Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 223. Đoạn tuyệt quan hệ, xem thế này đến phiên Vương Dương trợn tròn mắt. Hắn là biết Dư Dật nàng dâu rất lợi hại, nhưng là lại không nghĩ rằng hội lợi hại như vậy. Nàng cư nhiên mới là này ngốc đại cái lão đại. Kia bản thân muốn bái sư chẳng phải là muốn bái cái nữ tử. Hắn là muốn học bản sự báo thù, nhưng là không có nghĩa là hắn tưởng bái cái nữ tử. Không phải nói hắn khinh thường nữ tử, mà là bái nữ tử vi sư thật sự là rất không có phương tiện. Dù sao hắn hiện thời đã 14, nam nữ 7 tuổi liền muốn bất đồng tịch, bản thân nếu thực bái nàng vi sư, đến lúc đó thanh danh không xuôi tai không nói. Nên thế nào học bản sự chính là cái vấn đề. Đại xòa thấy hắn ngồi ở nhíu mày không nói chuyện, bản thân cũng đã ở nơi này ngây người một lát, nghĩ lão đại bọn họ không sai biệt lắm cần phải trở về. Bản thân nếu lại không quay về nên cản không nổi cơm điểm. Liền trực tiếp xoay người rời đi, Vương Dương ngồi ở chỗ kia nhíu mày suy nghĩ hồi lâu. Chờ hắn nghĩ thông suốt hoàn hồn thời điểm. Đại xòa cũng sớm cũng đã rời khỏi, người trong không khí truyền đến đồ ăn hương, hắn có chút vô lực nằm ở trên giường, bản thân hiện thời hai bàn tay trắng không nói, thậm chí ngay cả ăn cơm đều thành vấn đề, kia còn có tinh lực đi bái sư, huống chi còn có này một nhà phiền toái không có giải quyết xong đâu. Có này một nhà phiền toái ở, hắn cho dù là tưởng bái sư cũng bái không thành. Hiện tại cùng với nghĩ thế nào bái sư học bản sự, còn không bằng trước hết nghĩ tưởng thế nào giải quyết này đó phiền toái tới thực tế. Hắn đáp ứng bọn họ điều kiện đã hoàn thành, như vậy kế tiếp, là có thể thỉnh thôn trưởng cùng tộc trưởng bọn họ đến giúp bản thân chủ trì đoạn tuyệt quan hệ. Chuyện, thôn trưởng nơi đó nhưng là hảo thỉnh, chỉ là tộc trưởng cùng này tộc lão lại có chút phiền phức. Xem ra việc này vẫn là làm ồn ào a. Vương Dương nghĩ như thế nào an bày đoạn tuyệt quan hệ chuyện khi Đại Xòa đã về tới Dư gia, Mạnh Mộng thấy hắn trở về do tính toán thời gian trễ. Liền hỏi hắn có phải không phải đã xảy ra chuyện gì? Đại Xòa thấy nàng hỏi, liền đưa hắn ở Vương Lão Tam gia phát sinh chuyện nói một lần. Nói xong còn châm chọc một chút Vương Dương đoán sai nhân chuyện. Nhường bên cạnh nghe Dư Dật quả thực chính là giờ khóc giờ cười. Cảm tình bản thân hiện tại đây hóa trong mắt đã thành nhược kê, hơn nữa không phải bị người đã đoán sai một chút lão đại. Ngươi về phần một bộ tưởng tấu của ta bộ dáng xem ta sao? Cách đó không xa nghe lén Ninh Thanh sau khi nghe xong. Trực tiếp đến đây một câu, không ánh mắt, liền liền lại đi triệt tiểu hổ đi chơi. Đối bên cạnh Dư Dật đó là ngay cả xem cũng không xem liếc mắt một cái. Dư Dật, ta chiêu ai chọc ai. Mạnh Mộng sau khi nghe xong lại nở nụ cười. Đã hắn như vậy muốn học đánh người bản sự, kia bản thân muốn nhận lấy hắn cấp Ninh Thanh làm tiểu đồng bọn. Không phải thật dễ dàng sao? Chỉ cần bản thân dạy hắn hắn muốn học bản sự, cũng không tin hắn không đáp ứng. Hơn nữa dựa theo Đại Xòa miêu tả. Nghĩ đến hắn cùng Vương Lão Tam một nhà đoạn tuyệt chuyện, cũng nên sắp giải quyết, lấy Vương Lão Tam người một nhà tính tình cùng bọn họ buổi sáng sở tác sở vi. Nghĩ đến đoạn tuyệt quan hệ sau, ngày khác tử hẳn là hội rất khổ sở, mà thôn dân nhóm cũng sẽ bởi vì sợ chọc phiền toái mà không dám giúp hắn. Lúc này chỉ cần bản thân chịu ra tay giúp hắn một tay, cũng không tin hắn không bởi vì cảm kích bản thân. Do đó đáp ứng bản thân điều kiện, chỉ là hắn sẽ chọn ở khi nào thì đoạn tuyệt quan hệ đâu. Giữa trưa mấy người ăn cơm xong sau, lại nghỉ trưa một lát, thế này mới giá xe ngựa đi An Thành. Trong xe ngựa Mạnh Mộng lại không biết, bọn họ chân trước mới đi, sau lưng Vương Lão Tam gia liền nháo lên. Buổi sáng thời điểm, Vương Lão Tam gia tam con trai cùng tôn tử. Bởi vì chặn đường không nhường Vương Dương vào nhà môn bị Đại Xòa thấu. Cho nên lòng sinh oán hận, bọn họ tưởng muốn trả thù Vương Dương, lại bởi vì Đại Xòa không có lập tức rời đi, mà bọn họ lại đánh không lại Đại Xòa, cũng chỉ có thể nhịn xuống dưới. Giữa trưa ăn cơm xong, bọn họ đi đến Vương Dương phá phòng ở chỗ, phát hiện Đại Xòa đã rời khỏi, mà trong phòng Vương Dương chính hữu khí vô lực nằm ở nơi đó khi nhất thời liền âm nở nụ cười. Một người trong tay cầm một cây côn vào phòng, không một lát sau, trong phòng liền truyền đến Vương Dương đau tiếng hô, mấy người chửi bậy thanh, cùng với côn bổng giã ở nhân thân tượng thanh âm ni thanh âm truyền ra không nhiều lắm một lát. Mấy người liền té chạy xuất ra, phía sau đuổi theo là cầm một phen đốn củi đao Vương Dương. Lúc này đã hắn đầu rơi máu chảy một thân bị thương. Hơn nữa hắn đi khởi lộ đến, cũng là khập khiễng bộ dáng, nghĩ đến hẳn là bị mấy người dùng gậy gộc đánh thành như vậy. Bên ngoài động tĩnh trong phòng nhân cũng nghe được, ào ào chạy đến xem là chuyện gì xảy ra. Kết quả, vừa ra tới liền nhìn đến một thân huyết dơ đao Vương Dương. Mấy người phụ nhân nhất thời sợ tới mức tiêm kêu lên. Vương lão tam ra động tĩnh náo động đến lớn như vậy. Tự nhiên đêm này láng giềng hàng xóm đều kinh động, hơn nữa những nữ nhân kia thét chói tai, này thích xem náo nhiệt nhân tự nhiên không thể bỏ lỡ. Một đám đều hướng tới Vương lão tam gia chạy tới, không một lát sau, Vương lão tam gia cửa liền vây đầy người, mọi người tới đến Vương lão tam gia nhìn thấy sân cảnh tượng khi. Một đám cũng không khỏi đổ hút một ngụm khí lạnh. Này Vương lão tam một nhà nên sẽ không đem nhân cấp bức điên rồi đi. Vài cái hán tử xem tình huống không đúng, vội vàng chạy đi tìm thôn trưởng tìm thôn trưởng, còn có hảo tâm chạy đi tìm đại phu đi, xem kia một thân thương bộ dáng, không tìm đại phu phòng trường nhân cũng liền phế đi. Lúc này xem náo nhiệt mọi người cũng không xem náo nhiệt. Ngươi một lời ta nhất ngữ khuyên Vương Dương. Có kia tráng kiện lại có chút thân thủ hán tử, còn lại là đi vào can ngăn. Vương Dương thân thể vốn là tương đối hư nhược rồi. Hơn nữa hắn lại không có ăn cơm, tự nhiên không có bao nhiêu khí lực, nếu không phải là trong lòng kia sợi hận ý chống đỡ. Chỉ sợ hắn đã sớm ngã xuống, hiện thời gặp sự tình đã vỡ lở ra, cũng có người đi thỉnh thôn trưởng bọn họ, liền cũng liền thuận thế tùng trên tay đao. Choáng váng ngã xuống kia can ngăn hán tử trên người, hắn này nhất choáng váng nhưng làm mọi người sợ hãi, sợ hắn đây là mất mạng, hán tử kia vội vàng bắt tay đặt ở hắn cái mũi chỗ thử thử. Phát hiện hắn còn có hô hấp, nhất thời liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, ôm lấy hắn liền hướng tới trong phòng đi đến, những người khác cũng đều đi theo vào, có mấy cái hảo tâm phụ nhân. Thấy hắn một thân huyết bộ dáng rất là không đành lòng. Liên cùng đi phòng bếp nấu nước, chuẩn bị cho hắn lau trên người huyết cùng bẩn ô, như vậy chờ đại phu đến đây. Xem thương cũng thuận tiện một ít, có hiểu biết hắn tình huống thím đại nương, trả lại cho hắn nấu chút cháo. Đương nhiên dùng gì đó đều là Vương lão tam gia, Vương lão tam nàng dâu cùng con dâu nhóm tự nhiên không đồng ý. Muốn ngăn đón không nhường các nàng dùng đi, kia vài cái phụ nhân liền nói, nếu không cho dùng là nói, có thể a, chúng ta đây đến lúc đó liền nói cho thôn trưởng, nhà các ngươi đây là cố ý muốn đem nhân giết chết, bằng không thì cũng sẽ không đem nhân đánh thành cái kia bộ dáng. Xem hắn kia một thân thương cùng huyết a, đây là đem nhân hướng tử lý đánh đâu, vừa nghe các nàng nói như vậy. Mấy người nhất thời cũng không dám ngăn đón, muốn biết từ kia bé con là một chuyện, khả là bị người bên ngoài nói ra lại là một chuyện. Này vạn nhất nếu như bị nhân cáo quan, các nàng ra con trai cùng trượng phu, chẳng phải là muốn gánh vác cái giết người đắc tội danh. Hết chương.